Tàn độc lương duyên, chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 331, hai người, đi ra ngoài đi. Hạ lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Thằng bé Hướng Bách Tùng thiền cận, chạy theo lợi nhuận trước mắt, tập đoàn Hướng thị phồn vinh, phải mất mấy năm, không có cùng Giang thị so sánh được. Hơn nữa, Hướng Thu Vân là một kẻ sát nhân, cô để cho tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị kết hôn với một kẻ sát nhân. Cô cho rằng giá cổ phiếu của Hạ thị tập đoàn quá cao sao? Triệu Phương Loan thận trọng nói, tai nạn xe cộ 2 năm trước ở giữa có chút hiểu lầm. Cô có thể chứng minh Hướng Thu Vân bị Giang Hân Yên hãm hại sao? Hạ lão gia từ hất râu nhìn chằm chằm, nếu không chứng minh được nó vô tội, Vũ Hào cưới nó, trong mắt người ngoài, chính là cưới một kẻ sát nhân. Triệu Phương Loan ngẩn người, cha Hạ sắc mặt xấu đến cực điểm. Triệu Phương Loan, nếu không có chứng cớ, cô liền bớt nói vài câu. Sao tôi vừa nói một câu về con gái cô ấy, anh cảm thấy không thoải mái sao? Triệu Phương Loan cười nhẹ, ngu xuẩn, hạ lão gia từ nguyền rủa, không biết đang nói ai. Anh thật sự cho rằng tôi không biết chân tướng tai nạn xe cộ sao? Hướng Thu Vân không thể xử lý ngay cả những việc đơn giản như vậy bị Giang Hân Yên dắt mũi đi khắp nơi. Cô nghĩ Vũ Hào cưới cô ta có thể làm gì cho hạ gia? Không bị Giang Hân Yên hại chết là may rồi. Giang Hân Yên càng nhiều mưu mô càng tốt, cô ta đối với Vũ Hào thật lòng. Cô ta kết hôn với Hạ gia, ngoài việc hợp tác giữa hai công ty có lợi, cô ta còn có thể giúp đỡ Vũ Hào nhiều hơn Hướng Thu Vân rất nhiều. Hạ gia còn có nhiều lợi ích hơn nữa. Triệu Phương Loan cau mày gần như vô hình, không nói gì. Nói cho hợp lý, kết hôn với Hân Yên có lợi hơn cho sự phát triển sau này của Vũ Hào. Chuyện này cha đừng quá lo lắng, lúc nhỏ ai không có một hai người thích. Cha Hạ nói, sau này gặp Vũ Hào, con sẽ khuyên bảo nó, nếu nó thật sự thích Hướng Thu Vân đó, để con bé làm một tình nhân cũng được. Nghe đến đây, Triệu Phương Loan vẻ mặt xấu đi, nhưng không nói gì. Nó tuổi còn trẻ mới hơn 20, thỉnh thoảng gây chuyện phiền phức là bình thường, các người làm cha mẹ rồi đừng giống nó gây chuyện phiền phức. Hạ lão gia từ nhìn về phía Triệu Phương Loan, có ý tứ. Triệu Phương Loan cố gắng kéo môi, nhưng cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, không nói được lời nào. Cha đừng lo lắng, con sẽ để ý Vũ Hào, sẽ không để cho nó làm chuyện ngớ ngẩn. Cha Hạ khẳng định chắc chắn, hạ lão gia từ khịt mũi, ông hài lòng đối với thái độ của hai vợ chồng. Lúc này, có tiếng gõ cửa, cha Hạ được sự đồng ý của hạ lão gia từ rồi mới mở cửa, đứng ngoài cửa là hạ Vũ Hào. Hai người, đi ra ngoài đi. Sau khi hạ lão gia từ nói với cha Hạ và Triệu Phương Loan, quay đầu nhìn về phía lão phu nhân qua một bên. Tiểu Chu, các người cũng đi ra ngoài đi, tôi và Vũ Hào có chuyện muốn nói một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phụ và Triệu Phương Loan trực tiếp đồng ý rồi đi ra ngoài, hạ lão phu nhân đi theo bọn họ đi ngang qua hạ Vũ Hào, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không nói gì, liền ra khỏi cửa. Ông nội, hạ Vũ Hào đứng trước giường bệnh hét lên, hạ lão gia từ xấu xa hừ một tiếng, cháu giữ Hướng Thu Vân bên người, là có ý gì? Muốn cùng Giang gia phá hôn ước sao? Hạ Vũ Hào cúi đầu không nói gì. Ồ, hạ lão gia từ cầm lấy cái chén trên bàn bên cạnh đập thẳng vào người, cái chén đập vào khóe mắt hắn trước, sau đó một tiếng nổ mạnh rơi xuống đất vỡ tan tành. Nói chuyện, hạ lão gia từ kêu to, nhìn chăm chăm, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.